Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 529 Akatsuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là hào thủ đoạn, vậy mà tại nháy mắt nghĩ tới ăn miếng trả miếng phương pháp, tuy nhiên đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nhưng lại có thể ở trong thời gian ngắn nhất sát thương nhiều nhất địch nhân, thật là khiến người ta khó có thể tin. Thủy Mặc Thiền đồng tử khẽ run lên, nhìn qua thẳng hướng Chấn Hồn Trung Lâm Xuyên, trong lòng thậm chí đối với hắn dâng lên một loại thật lòng khâm phục cảm giác. Cái này tiếng chuông thật đúng là chói tai. Thái tử Hải chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Lâm Xuyên trong ánh mắt có một vệt ngưng trọng. Mộc Huy Dạ thực lực rất cường đại, điểm ấy hắn đã sớm nhìn ra, nhưng là sự thông minh của người này trình độ cũng tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên, vậy thì nhường Thái tử Hải cảm thấy nguy cơ. Hôm nay hai người bọn họ tuy nhiên đứng tại một đầu chiến tuyến, nhưng đây chỉ là biểu hiện ra đấy, một khi có lợi ích khu động như vậy Thái tử Hải sẽ không chút do dự ra tay với Lâm Xuyên. Xem ra sau này nhiều lắm nhiều lưu ý người này rồi. Thái tử Hải thầm nghĩ trong lòng, đáng chết hắn là sao vậy phát hiện ta đối với Chấn Hồn Trung khống chế chưa đủ đấy. Chương Trình sắc mặt khó coi, lách mình xông về Chấn Hồn Trung, đồng thời không ngừng bấm niệm pháp quyết ý đồ đem món pháp bảo này thu hồi. Cũng liền ở thời điểm này, một phương hướng khác trên, Lâm Xuyên vung tay ném ra đi cái kiện đồ vật kia cuối cùng đến Phong Đài Lão Tổ trước mặt, bất quá bởi vì tốc độ cực nhanh, vật kia lại đang xoay tròn cấp tốc, bởi vậy Phong Đài Lão Tổ cùng với khác tu sĩ đều không có nhận ra đó là cái gì đồ đạc. Quản hắn là cái gì, cho ta toái. Phong Đài Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, không có chút nào né tránh tính toán, hai tay năm ngón tay mở ra từ huyền cốt trưởng bay thẳng đến vật kia đánh ra. Mặc dù hắn thấy không rõ đó là cái gì đồ đạc, nhưng là từ cái kia lạnh như băng tinh thạch hình dáng sắc thái đến xem, tuyệt đối không phải cái gì vật còn sống, nhiều lắm là tựu là một kiện pháp bảo mà thôi. Theo hắn, Phong Đài Lão Tổ tu vi hiện tại, chỉ dựa vào một kiện pháp bảo liền muốn uy hiếp được hắn, đó là không có khả năng. Màu tím đen khô lâu phát ra rung trời gào rú, dáng vẻ khí thế độc ác như là liệt hỏa đồng dạng bốc lên, mặc dù cách khoảng cách mấy trăm mét, những cái kia đứng tại phụ cận tu sĩ đều cảm thấy sau lưng mát lạnh, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cả hai tốc độ đều là cực nhanh, hơn nữa lại là hướng lẫn nhau mà đi, rất nhanh liền đụng vào nhau. Nhưng mà khiến người không có nghĩ tới là cái kia xoay tròn tinh thể tại sắp đụng chạm lấy Phong Đài Lão Tổ song trường trước kia, lại đột nhiên bạo liệt ra, vô số tinh thạch tứ tán ra, nổ vang tiếng nổ mạnh khiến cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngay sau đó, một cái thanh âm đạm mạc phảng phất cao cao tại thượng như thần xuất hiện trong đại điện, lãnh khốc cứng nhắc im lặng. Shinra Tensei, oanh, Phong Đài Lão Tổ từ huyền cốt trường hung hăng đâm vào một đạo nhìn không thấy phòng ngự phía trên, kinh khủng khô lâu thậm chí đem không khí chung quanh đều chôn vùi, mắt thường có thể thấy rõ ràng tại va chạm địa phương, không gian đều xuất hiện một chút vặn vẹo. Sau một khắc Phong Đài Lão Tổ đến phi mà ra, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, nhưng cùng trước một lần bất đồng, lúc này đây hắn không có bị thương, chỉ là đã nhận lấy cực lớn lực phản chấn, đồng thời bởi vì từ huyền cốt trường nguyên nhân, nhận lấy điểm cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đổi thành một bên, một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ, hai mắt hiện ra màu tím nhạt gợn sóng hình dáng bệnh trạng thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, một đôi quỷ dị con mắt phảng phất nhìn thấu thế gian luân hồi, đạm mạc lãnh khốc, vô hỉ vô bi. Hắn liền như vậy lơ lửng giữa không trung phía trên, không có bất kỳ dư thừa động tác, cũng tại nháy mắt đem tầng thứ 6 tàng kinh các ánh mắt mọi người hấp dẫn, cái kia dung nhập vào trong khung ngạo nghễ cùng lạnh lùng, phảng phất trời sinh lăng giá với chúng sinh phía trên, lệnh tất cả mọi người đều không thể không ngưỡng mộ. Cái kia, đó là, Akatsuki thủ lĩnh, Akatsuki chi linh táng, bên thiên đạo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cả đám đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thật đáng tiếc ta một người thực lực còn chưa đủ, cần linh táng ngươi trợ giúp rồi. Lâm Xuyên câu dẫn ra một bên khóe miệng, lộ ra một đạo hơi tà mị dáng tươi cười. Hắn cuối cùng không có gõ vang cái thứ hai Chấn Hồn Trung, cái kia Nguyên Anh kỳ bà lão liên thủ với Chương Trình, đem hắn bức lui xuống dưới. Cái này, đã linh táng đã xuất hiện, như vậy Mộc Huy Dạ là được. Chẳng lẽ hắn cũng là Akatsuki người? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem bên cùng Lâm Xuyên, cảm giác đại não có chút không đủ dùng rồi. Lâm Xuyên không nói gì, mang Gekio Serenian quét mắt một vòng bốn phía, giờ phút này phát sinh một màn này, đã để tất cả mọi người tạm thời dừng tay lại bên trên động tác, không chỉ là đối thủ cũng bao quát người một nhà. Hắn chứng kiến Thủy Mặc Thiền, Thái Tử Hải, Lạc Vũ Hy, Lâm Lung, Pháp Dạ, Ngụy Võ đám người trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, nếu như nói giờ phút này duy nhất có thể giữ vững bình tĩnh đấy, vậy cũng chỉ có chuyện gì cũng không biết lăng hoàng rồi, đến nỗi Mạnh Kinh Tiên, tiểu tử này đã hấp tấp chạy đến bên thiên đạo trước mặt chào hỏi đi. Sau một khắc, Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hóa thành đầy trời cát vàng, bay ra ra, đợi đến lúc lần nữa ngưng tụ thời điểm dĩ nhiên tới rồi, bên thiên đạo bên người, trên người áo đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy chính là màu đen mây đỏ áo choàng Akatsuki, trên lưng hồ lô cắt hết sức dễ làm người khác chú ý, hắn. Hắn là Akatsuki chi Thanh Long, Mộc Huy Dạ dĩ nhiên là Akatsuki tổ chức Thanh Long, cái này sao khả năng, hắn. Khó trách hắn thực lực cường đại như thế, nguyên lai là Akatsuki tổ chức Thanh Long. Giờ khắc này, mọi người thần sắc đều rất phức tạp, có khiếp sợ, có sợ hãi đấy, cũng có bừng tỉnh đại ngộ đấy, nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới cái này dẫn mọi người đi đến tại đây, hơn nữa cái thứ nhất đặt chân tầng thứ 6 tàng kinh các người lại chính là Hòa Quốc tiếng tăm lừng lẫy sát thủ Akatsuki chi Thanh Long. Đăng nhập để đọc truyện, nếu như nói tiên phủ trước kia danh tiếng của bọn hắn không có như vậy lớn, cũng liền tại Hòa Quốc cảnh nội người biết nhiều một ít, còn là truyền lưu tại tất cả thế lực lớn tầm đó, phổ thông tu sĩ biết đến cũng so với ít, nhưng là tiên phủ vừa ra, bọn hắn đầu tiên bị Đại Âm Lâu nâng đến toàn bộ đại lục trước mặt, bởi vì Quang Minh Thần Tông tiên phủ tình báo chính là bọn họ thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi tiên phủ mở ra trước kia, bọn hắn tại Phong Tân Cốc cùng Tống gia cấm vệ quân đợi thế lực lớn một trận chiến, huống chi đem bọn hắn đẩy hướng đỉnh, cho tới bây giờ cơ hồ đã đến không ai không biết trình độ, kỳ danh khí to lớn, thậm chí vượt qua rồi một ít thế lực lớn tông môn. Giờ phút này, bên thiên đạo cùng Thanh Long hướng chỗ đó vừa đứng, liền có vô hình uy áp phóng thích mà ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nín thở, đây là bọn hắn trên thân cái loại này bẩm sinh áp bách, là tại sát phạt bên trong tích lũy được. Hiện tại còn có người muốn cướp đi của ta cửu truyền liệt đan điền sao? Lâm Xuyên khẽ cười nói, hắn giờ phút này không có mang mặt nạ, như trước là Mộc Huy Dạ gương mặt, chỉ bất quá hắn khí tức cũng đã cùng trước hoàn toàn khác biệt, phối hợp cái kia áo khoác đen mây đỏ, khiến người liếc mắt nhìn đã cảm thấy không rét mà run, nhất là cái kia một đôi lóe ra yêu dị huyết quang con mắt. Cách chương.